Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 133, gặp lại. Tiểu thi, mời chậm một chút, hắn đi tới, cho bên cạnh vũ xe bung dù đi qua. Tuy nhiên bên kia hoàn toàn không để ý đến hắn, mà là trực tiếp đi ra. Đi ra là cái tuyệt mỹ thiếu nữ, mặt mũi tràn đầy băng lãnh. Cũng không có cùng cái này Thanh Lưu Vân đứng tại một khối, mà là mặt khác đứng ở bên cạnh, vận chuyển lên linh lực ngăn cản lên mưa này nhỏ, không có chút nào ra mồm, cũng không làm bộ, không cần, ta tự mình tới là được rồi. Vũ Thi Thiến biểu lộ lạnh nhạt, ngược lại hướng đứng bên cạnh xa mấy phần, đi theo cùng đi xuống, còn có một cái khác nữ tử. Tướng mạo bên trên so với cái này tuyệt mỹ thiếu nữ vẫn là hơi kém một chút. Nhìn lấy cái kia Thanh Lưu Vân, ngược lại là lộ ra mấy phần chán ghét biểu lộ đến. Thanh Lưu Vân, ngươi làm sao cũng đi theo chúng ta một khối tới. Tỷ muội chúng ta hai ra đến rèn luyện, ngươi mù tham gia thứ gì? Ta đây không phải vì hai vị lo lắng à, nghe nói nơi này có rất nhiều yêu thú. Nếu là tiểu thi cùng tiểu ngọc, các ngươi thụ thương làm sao bây giờ? Thanh Lưu Vân ôn hòa cười một tiếng, cũng không có nổi giận. Nơi này có yêu thú, ngươi chừng lớn điểm con mắt nhìn dưới. Nơi này từ đâu tới yêu thú? À, còn có người so với chúng ta sớm hơn tới đây. Triệu Ngọc nhìn thấy bên trên Dịch Thiên Vân lúc, cảm thấy mấy phần kinh ngạc. Bên này nguy hiểm như vậy. Bị liệt là ngũ đại hiểm cảnh chi một. Không nghĩ tới còn có người càng mới đến hơn. Thanh Lưu Vân nhìn về bên này đi qua. Trước đó hắn liền thấy Dịch Thiên Vân. Chỉ là không thèm để ý mà thôi. Bởi vì hắn thấy Dịch Thiên Vân liền không để ý đến giá trị. Huy, bên kia, ngươi tới lúc nào đến cái này? Thanh Lưu Vân đối Dịch Thiên Vân hô. Dịch Thiên Vân hoàn toàn không có đi để ý tới hắn. Thậm chí đều chẳng muốn liếc hắn một cái. Thanh Lưu Vân đại ca cha hỏi ngươi đâu? Ngươi tại sao không nói chuyện? Ngươi câm đâu? Lúc này một người khác từ trên xe ngựa đi xuống. Trên thân đồng dạng là ăn mặc thanh huyền phủ y phục. Tu vi đồng dạng là không kém. Đều có ngưng đan kỳ thất tầng tu vi. Nhìn tuổi của bọn hắn cũng không lớn. Liền có tu vi như thế. Tuyệt đối là Thanh Huyền phủ thế hệ tuổi trẻ thiên tài. Không thể không nói Thanh Huyền phủ tiền vốn quá lớn. Nếu không không cách nào tại cái này thiên cảnh đại lục đứng vững. Dịch Thiên Vân lạnh lùng nhìn lấy hắn. Xem ra không phải mình kéo cừu hận. Mà là đối phương kéo cừu hận. Bực này miệt thị ánh mắt. Căn bản không để hắn vào trong mắt. Vị công tử này. Xem ra ngươi so với chúng ta sớm hơn muốn đến nơi đây. Không biết ngươi đến nơi đây lúc nhìn thấy có yêu thú nào a? Vũ Thi Thiến đi tới, thái độ hôn hỏi câu. Không có nghiêm mặt, có yêu thú, tuy nhiên đều bị ta giết đi. Dịch Thiên Vân cái này mới nói. Ha ha, bị ngươi giết. Tiêu Kiếm Nhâm phá lên cười. Nếu như bị ngươi giết, thi thể đâu? Nơi này không có cái gì, còn nói với ta bị giết, lừa gạt tới đây, nói trở lại, cái kia tinh thần các lão đầu lời nói không quá đáng tin cậy. Nói xong nơi này có rất nhiều yêu thú đâu, hiện tại một cái cũng không thấy. Hắn không tin Dịch Thiên Vân lười nhác nhiều đi giải thích, dù sao lời nói liền để ở chỗ này, tin hay không, không có quan hệ gì với ta. Nói Dịch Thiên Vân quay người liền rời đi. Hắn cũng không tính ở chỗ này dừng lại. Dự định tiến về Ma Vân đảo trung tâm bộ xem xét dưới. Nhìn xem có đồ vật gì ở chỗ này a. Đã những cái kia yêu thú hành vi quỷ dị, khẳng định nơi này có những thứ gì. Nếu không không có khả năng đều tụ tập ở chỗ này. Đối với Thanh Huyền phủ hai người, hắn tạm thời không vội mà động thủ. Bên cạnh có cái không biết cái gì tông môn. Nếu là hắn giết Thanh Huyền phủ đệ tử sự tình truyền đi, cái kia cũng không phải cái gì chuyện tốt. Dễ dàng dẫn tới vấn đề gì. Ngươi, Tiêu Kiếm Nhâm nhìn thấy Dịch Thiên Vân không để ý tới mình. Vừa định gọi hắn lại lúc, Thanh Lưu Vân đưa tay ngăn cản dưới, lạnh nhạt nói, đừng xúc động, nơi này có tiểu thi các nàng, để trong này nhuốm máu, cũng không tốt nhìn, tốt, a, vậy thì tha cho hắn một mạng. Tiêu Kiếm Nhâm lạnh hừ một tiếng, nhưng vẫn cảm thấy rất khó chịu. Tiểu thi, chúng ta ở phụ cận đây quấn một vòng nhìn thấy thế nào? Nhìn xem có hay không những yêu thú khác ở đây. Nghe nói nơi này có gì đó cổ quái hiện tượng. Nói không chính xác sẽ có cái gì dị bảo ở chỗ này đây. Thanh Lưu Vân ôn hòa cười nói. Mời Thanh công tử tự trọng. Xin đừng nên hô thân thiết như vậy. Vũ Thi Thiến lạnh nhạt nói. Nói xong nàng liền đi trước một bước. Triệu Ngọc đi theo cấp tốc đi tới. Thanh Lưu Vân trong mắt lướt qua một vẻ tức giận. Nhưng vẫn là bị đặt ở đáy lòng. Hắn cùng Tiêu Kiếm Nhâm nhìn nhau một cái. Chính là cấp tốc đi theo. Trước hết nhất đi Dịch Thiên Vân. Ở phía trước lượn quanh một vòng mấy lúc sau. Không thấy gì cả. Ngược lại từ sườn núi cái kia lại thấy được bốn người này. Tuy nhiên đều tụ tập tại một tấm bia đá phía trước. Dịch Thiên Vân nhìn thấy như là một tòa núi nhỏ giống như thạch bi. Cao tới 10 trượng, bên trên khắc dấu lấy không ít văn tự, liền xem như ở trên núi đều có thể thấy nhất thanh nhị sở. Không cần đến gần quan sát, đều có thể nhìn thấy phía trên chỗ khắc nội dung. Lúc đầu tấm bia đá này liền tương đối cao, cho nên có thể đủ thấy phi thường thanh sở. Bất quá hắn vẫn là xuống núi tới gần quan sát, khoảng cách gần như vậy cảm thụ. Sẽ cảm thụ được tương đối sâu khắc một số. Hắn đi xuống lúc vừa rồi bốn người kia nhao nhao nhìn lại. Là ngươi? Tiêu Kiếm Nhâm nhìn thấy Dịch Thiên Vân đi xuống lúc, trong mắt lướt qua mấy phần lửa giận. Vừa rồi nếu không phải Thanh Lưu Vân cản cùng với chính mình, hắn sớm liền tóm lấy Dịch Thiên Vân đánh một trận. Có việc? Dịch Thiên Vân nhàn nhạt nhìn hắn một cái. Vừa rồi cha hỏi ngươi đâu? Ngươi không trả lời liền đi. Tiêu Kiếm Nhâm cả giận nói. Ta nên trả lời đều trả lời. Các ngươi tin hay không là chuyện của các ngươi. Không liên quan gì tới ta. Dịch Thiên Vân đối Thanh Huyền Phủ vốn là không có hảo cảm gì độ. Tăng thêm bọn hắn hiện tại thái độ vô cùng ác liệt. Càng thêm bất mãn. Nếu không có người tại cái này, hắn đã sớm một bàn tay phiến chết bọn hắn. Há? Vẫn rất phách lối. Tiêu Kiếm Nhâm vừa định tiến lên, lại bị Thanh Lưu Vân cho kéo lại. Đừng để ý tới hắn. Chúng ta trước quan sát tấm bia đá này. Chuyện này về sau lại tính. Thanh Lưu Vân truyền âm nói. Tiêu Kiếm Nhâm lúc này mới ép phía dưới lửa giận, xoay người sang chỗ khác. Không có đi để ý tới Dịch Thiên Vân. Dịch Thiên Vân đồng dạng không thèm để ý hắn. Ánh mắt nhìn chằm chằm tấm bia đá này, nhìn nhìn phía trên đến tột cùng viết những gì. Há, người cũng tới nhìn thạch bi. Tiêu Kiếm Nhâm miệng thật sự là dừng lại không được, lại nhìn thấy Dịch Thiên Vân tại nhìn chằm chằm tấm bia đá này. Để hắn rất là khó chịu. Có vấn đề? Dịch Thiên Vân nhàn nhạt nhìn lấy hắn. Vấn đề ngược lại là không, liền là có nhiều thứ. Coi trọng thiên phú, Tiêu Kiếm Nhâm châm chọc khiêu khích một phen. Nói như vậy, ngươi từ tấm bia đá này bên trên lĩnh hội đến những thứ gì? Dịch Thiên Vân lạnh nhạt nói, ta ngược lại thật ra không có lĩnh hội đến, nhưng ta đại ca lĩnh hội đến. Tiêu Kiếm Nhâm hướng Thanh Lưu Vân bên kia nhìn lại, còn ra hiệu cày ánh mắt, cái kia hai cái nhau nhau nhìn lại, trong đôi mắt đẹp nhiều hơn mấy phần kinh ngạc. Tấm bia đá này các nàng đều xem không hiểu, chớ nói chi là tìm hiểu. Nếu là Thanh Lưu Vân lĩnh hội đến, vậy coi như là một đại thiên tài. Cái này nội dung trên tấm bia đá tuy nhiên tối nghĩa chút, nhưng vẫn là lĩnh hội đến một chút, với ta mà nói là được ích lợi không nhỏ. Thanh Lưu Vân mạnh miệng nói, nhiều người nhìn như vậy, đương nhiên sẽ không nói mình không có lĩnh hội đến. Hắn trên nét mặt khoan thai tự đắc, trong tay còn cầm một cây quạt, nhẹ nhàng phẩy phẩy mát, ánh mắt lộ ra tươi cười đắc ý tới. Hiện ở chung quanh mưa đã tạnh, cây dù trong tay đổi thành phiến tử, càng thêm làm ra vẻ. Dịch Thiên Vân lập tức liền cười, vừa vặn hắn nhìn hiểu phía trên chữ, mà lại căn bản không phải cái gì thâm ảo nội dung, mà là khối mộ bia. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.